Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, ngộ nhận. Làm Lâm Ý trong nhận thức rõ ràng xuất hiện cái này 5 cái hỏa bích trùng chỗ lúc. Bọn hắn trước đó chỗ phía trên vách núi, lặng yên không tiếng động xuất hiện tên kia treo chết lấy hoàng trúc vỏ trường kiếm người tu hành. Bóng dáng. Người tu hành này nguyên bản rất giống Kiến Khang trong ngõ phố bình thường dạy học tiên sinh. Chỉ là tại phía trên vách núi này dừng chân lại bước về sau. Hắn hơi sửa sang sợi tóc. Sau đó từ trong tay áo lấy một cái kim hoàn đem tóc của mình quấn ở sau ót. Trừ cái đó ra, hắn lại mang lên trên một cái xích ngọc chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bên trong khác lấy một cái nho nhỏ chữ tiêu. Chỉ là cái này hai kiện phối sức, liền cấp tốc để hắn lộ ra phú quý bức người bắt đầu. Người tu hành này thần thái vẫn như cũ ôn hòa, hắn có chút không hiểu nhìn lấy vách núi phía dưới. Không biết tên thiếu niên kia cùng hai gã khác đồng bạn cố ý đến nơi đây lại trực tiếp từ trên sườn núi xuống dưới là muốn làm cái gì, nhưng khi hắn cảm giác xâm nhập mây mù. Cũng cảm thấy Lâm Ý chỗ cảm giác những cái kia khí tức âm lãnh về sau. Hắn liền minh bạch núi này thể nội bên trong có khác mê hoặc. Một vòng cực kỳ nhạt mỉm cười xuất hiện ở tên này khuôn mặt nho nhã người tu hành khóe miệng. Tâm hắn nghĩ đến tên này Lâm gia thiếu niên vận khí ngược lại thực là không tồi. Từ Lâm Vọng Bắc thoát ly khỏi Kiến Khang tuyệt đại đa số người trong tầm mắt về sau. Gã thiếu niên này hẳn là tại Kiến Khang thành bên trong yên lặng hồi lâu. Nhưng mà ai sẽ nghĩ đến hắn khi tiến vào Nam Thiên Viện không lâu về sau. Liền tại cái này Mi Sơn bên trong liền có thể đánh bại Lệ Mạt Tiếu loại tồn tại này. Ai có thể nghĩ đến, chính là tại loại này Mi Sơn bên trong. Gã thiếu niên này đều có thể cùng hai tên đồng bạn tìm ra một chỗ dạng này hàn quật. Chỉ nói là đến có chút bi ai, lại ưu tú thiên tài cũng chỉ là thiên tài, xem như là chân chính có thể quấy thiên hạ phong vân cự đầu trước đó. Cũng vẫn như cũ chỉ là hắn chỗ đi theo tên kia đại nhân cái loại người này trong tay quân cờ. Lâm Ý phải kiếm trong tay phong tại trên mặt băng hoạt động. Hắn không có cảm giác được lúc này trên vách núi tên này áo xanh người tu hành tồn tại. Tay phải hắn trường kiếm tại trên mặt băng tinh chuẩn vạch ra cái kia mấy con hỏa bích trùng chỗ vị. Chí, sau đó hắn nghĩ nghĩ, liền đem cái này cái cọc việc khổ cực vứt cho dung ý. Hết thảy có 5 cái, toàn bộ đều tại chỗ này phía dưới, bề sâu chừng 5 thước, lúc này giả chết đồng dạng, cũng không đi lại, dung ý giữ hưng lặng gật đầu một cái. Hắn cùng Nguyên Yến nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt rung động. Kỳ thật nhất là Nguyên Yến. Trước đó gặp qua không biết bao nhiêu tu hành giả tầm thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhân vật đáng sợ, chỉ là đối với bọn hắn mà nói. Lâm Ý loại tu vi này có thể rõ ràng như thế cảm giác. Là căn bản không hợp đạo lý sự tình. Không hợp đạo lý. Liền căn bản vô pháp phỏng đoán, dung ý không có đối với chuyện như thế này thật lãng phí thời gian. Hắn hít thật sâu một hơi, cũng chỉ là cái này hít sâu một cái nháy mắt, trên mặt băng vang lên rất nhỏ tiếng vang. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm, mà còn lại 8 thanh kiếm đều nhẹ nhàng nghiêng nghiêng mà đâm vào mặt băng bên trong. Cái này 8 thanh kiếm tạo thành một cái thùng hình. Lấy Lâm Ý vạch ra điểm này vì trung tâm, như trước đang bên trong, Lâm Ý nhẹ giọng nói một câu, hắn cảm giác ra những cái kia hỏa bích trùng tại mũi kiếm đâm vào mặt băng trong nháy mắt có chút bối rối, nhưng kế tiếp lại là càng thêm yên lặng bất động, cẩn thận chút, dùng ý nhẹ giọng nói một câu, ở sau đó trong nháy mắt, hắn khí tức trong người nhưng trong nháy mắt hỗn loạn bắt đầu. Trường kiếm trong tay của hắn chung quanh, bởi vì hắn chân nguyên trong cơ thể kịch liệt chảy xuôi, thậm chí phát ra một tiếng thê lương tê minh. Lâm Ý biến sắc, hắn trong nhận thức, những cái kia hỏa bích trùng bắt đầu chuyển động, điên cuồng thuận băng bên trong đã tồn tại thông đạo, ra bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này, cái kia dùng ý đi lên huy kiếm, hắn tựa như là nhấc lên một cái nặng nề thùng nước. Tám thanh kiếm đồng loạt hướng phía trên nhấc lên, tám thanh kiếm bên trong tuôn ra lực lượng, lại là từng tia từng sợi xâm nhập băng cứng bên trong, liên thành một tấm lưới, răng rắc một tiếng nứt vang bên trong. Tám thanh kiếm liên tiếp một cây hình trụ bông tuyết thoát ly mặt đất, hướng phía Lâm Ý trước người mà đến. Trong suốt băng trụ bên trong có 5 điểm yếu ớt hồng quang, phù một tiếng nhẹ vang lên, một điểm hồng quang đầu tiên thoát ly mặt băng, phá băng mà ra, có chút bất lực rơi vào rét lạnh trong không khí. Lâm Ý căn bản không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là dùng đơn giản nhất phương pháp. Hắn buông bên trong một thanh kiếm, đưa tay, trực tiếp đem cái này hỏa bích trùng nắm trong tay, chỉ là lớn bằng ngón cái nhỏ bé một cái tiểu trùng, mà lại dừng sinh ở loại này giá lạnh khu vực, nguyên bản trên người cũng không phát ra bất luận cái gì nhiệt lực. Sau khi hắn bắt lấy nháy mắt, cái này hỏa bích trùng cấp tốc phát nhiệt, để hắn cảm thấy như là cầm một khối nung đỏ khối sắt. Loại này hỏa bích trùng sinh tử sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì dược tính, cho nên Lâm Ý không có chút do dự nào, ngược lại dùng sức nắm đấm, có rất nhỏ tiếng bạo liệt tại cái này hỏa bích trùng trong thân thể bên trong vang lên. Ở sau đó trong nháy mắt, cái này hỏa bích trùng trên người nhiệt lực cũng lập tức tiêu ẩn. Một cái tiếp lấy một cái, còn lại 4 cái hỏa bích trùng liên tiếp thoát ly mặt băng, trên không trung hạ xuống, dùng ý kiếm trong tay động. Khi cảm giác được hắn xuất kiếm tốc độ lúc, vốn là muốn xuất thủ Lâm Ý cùng Nguyên Yến liền không còn có bất luận cái gì dư thừa đồ vật. 3-3-3-3-4 tiếng rất nhỏ giòn vang tại trong nháy mắt vang lên. Dùng ý trong tay chuôi này mảnh khảnh thân kiếm giống đập nện con ruồi đồng dạng, tùy tiện vỗ chúng 4 cái còn tại không trung hạ xuống hỏa bích trùng. Tại trong một sát na, kiếm ảnh khẽ động, chuôi kiếm này thân kiếm đã nhẹ nhàng linh hoạt đem 4 cái đã bị đánh chết hỏa bích trùng bình nâng ở trên thân kiếm, 4 cái lóe ra hồng quang hỏa bích trùng, tựa như là 4 khối đặt ngang ở trên thân kiếm đá quý. Thật nhanh kiếm pháp, Lâm Ý đối với Dung Ý triệt để lau mắt mà nhìn. Loại kiếm pháp này tinh diệu, hoàn toàn không phải hắn có khả năng bằng được. Hảo kiếm pháp, lại là hỏa bích trùng. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, phía sau của bọn hắn núi nứt bên trong, vang lên cảm khái cùng thanh âm kinh ngạc. 3 người đều bị giật nảy mình, làm theo bản năng quay đầu đi lúc, bọn hắn nhìn thấy một tên áo xanh người tu hành trên người còn mang lượn lờ mây mù. Đi tới, Nguyên Yến lông mày thật sâu nhăn lại, nàng thật mỏng môi đỏ cấm nhấp thành một đầu dây, chỉ là cái này ngạo mạn một câu, liền để cho nàng mờ mờ ảo ảo sinh ra địch ý. Lâm Ý dùng nhanh nhất tốc độ đem trong tay hỏa bích trùng cùng Dung Ý trên thân kiếm 4 cái hỏa bích trùng toàn bộ thu nhập chính mình thiếp thân trong bọc hành lý. Sau đó hắn vô cùng cảnh giác nhìn lấy tên này tại lên tiếng trước đó đều thậm chí chưa từng xuất. Hiện tại hắn cảm giác lực người tu hành, hỏi, tiền bối ngươi là, ngươi không nên cự tuyệt một ít hảo ý. Tên này áo xanh người tu hành nhìn lấy hắn thu hồi hỏa bích trùng dáng vẻ, nhịn không được mỉm cười. Sau đó có chút ngẩng đầu, vẫn như cũ mang theo một tia cảm khái vậy nhẹ giọng nói rằng, theo lý mà nói, người cũng không nên xuất hiện tại Thiết Sách Quân. Câu nói này rất dễ dàng để Lâm Ý sinh ra một loại nào đó liên tưởng. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy đối phương con mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người của Tiêu gia. Áo xanh người tu hành không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Tại Lâm Ý xem ra, đây cũng là cường giả kiêu ngạo cùng ngầm thừa nhận, cho dù là liền Nguyên Yến